Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, một thân phỉ khí thương nhân. Vốn cũng không rộng rãi trong ngõ hẻm, tràn vào một chuỗi cỗ xe, có chút thân xe còn in, XX truyền thông, XX đài truyền hình, đám chữ. Vào đầu một cỗ Audi tại cửa tứ hợp viện dừng lại. Ngô Thường Giang đẩy cửa xuống xe, quay người nhìn về phía đi theo hắn xuống xe phóng viên. Ôm Nguyền cười nói, các vị phóng viên bằng hữu, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp, hy vọng đừng làm ra động tĩnh, quấy giày Tống tiên sinh thanh tịnh. Ngô Tổng, người hoa 388 vạn vỗ xuống tiệc tối. Thật chỉ là muốn theo Tống lão bản nghiên cứu thảo luận, mau tuyển. Ngô Tổng, đoạn thời gian trước ngươi đối tác lui cỗ, đều cầm đi 80 triệu nguyên tiền mặt, nghe đồn công ty hiện tại tài chính vô cùng gấp gáp. Tốn hao gần 4 triệu cạnh tranh tiệc tối, là chính ngươi xuất tiền vẫn là đi công ty tài khoản. Ngô Tổng, các phóng viên đem Ngô Thường Giang bao bọc vây quanh, Ngô Thường Giang trên mặt lại treo thần bí khó lường tiếu dung. Hắn đưa tay đẩy ra đám người. Dạo bước đi đến bậc thang, nhẹ nhàng bóp lấy vòng cửa. Rất nhanh, Ngô Thường Giang được mời vào tứ hợp viện. Các phóng viên thì đứng bên ngoài vừa chờ đợi. Cuối cùng cộng đồng cảnh sát nhân dân tiếp cảnh mà tới. Phối hợp với cảnh sát giao thông đem cái này một chuỗi xe toàn bộ đuổi đi. Chỉ còn mấy cái lệch giải trí tính chất ký giả truyền thông còn chết ỉ lại chỗ ấy. Ngô Thường Giang vừa tới bên trong tiến viện lạc, liền nghe đến một cỗ mùi thơm, cao giọng khen, này nha, Tống tiên sinh quá khách khí, còn chuyên môn chuẩn bị cho ta sơn thành nồi lẩu, ngồi đi, Tống Duy Dương chính điều lấy mình đồ, chấm, ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, vốn định nắm tay hàn huyên Ngô Thường Giang, chỉ có thể đem vừa nâng tay lên buông xuống. Nghênh ngang ngồi tại Tống Duy Dương đối diện, sau đó động tác nhanh chóng ngược lại dầu vừng nhập đĩa. Một thoại hoa thoại nói, nha, vẫn là uyên ương nồi. Tống Duy Dương cuối cùng đem đồ chấm điều tốt, kẹp lấy vịt ruột bỏ vào hồng hoa bên trong xuyến. Ngẩng đầu lên nói, người thật sự là đến cùng ta thảo luận, mau tuyển. Còn có thể có cái gì lý do khác? Ta nếu là tìm ngươi đầu tư, cũng khó có thể vỗ xuống một bữa cơm liền có thể đổi lấy. Ngô Thường Giang nhìn thấy nhà giàu nhất, vẫn như cũ ung dung không vội, giọng nói mang vẻ tràn đầy tự tin. Hắn cũng lười dùng dụng cụ mở chai, trực tiếp cắn mở Sơn Thành bia nắp bình, vừa cười vừa nói, Sơn Thành tể, tuyệt không tiêu chảy bầy mang. Ta hôm nay thật đúng là đến cùng ngươi khoác lác. Trên phương diện làm ăn sự tình, chính ta có thể xử lý. Ta tại Trung Quốc chiếu sáng ngành nghề, đã làm được hàng nội địa nhãn hiệu thứ nhất. Về sau ta nhất định có thể làm lật dương nhãn hiệu. Làm được chân chính Trung Quốc đệ nhất. Có chi khí, Tống Duy Dương cười nâng chén, đến. Đi trước một cái, dễ nói, Ngô Thường Giang ngửa cổ tử uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái chén đảo ngược, ta làm, ngươi tùy ý, Tống Duy Dương thật đúng là tùy ý, chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đế, Ngô Thường Giang nhai lấy hâm tốt điều ra, nghiêng người vểnh lên chân bắt chéo nói, đời ta bội phục người không nhiều, nhưng Tống tiên sinh ngươi khẳng định tính một cái, Sơn Thành trực thuộc trước đó, chúng ta coi như cùng tỉnh đồng hương. Mà lại chúng ta có lẽ còn là cùng một năm bắt đầu lập nghiệp. Ta không bội phục việc buôn bán của ngươi đầu não. Ta bội phục là cái gì đâu? Bội phục ngươi đủ nam nhân, dám đứng ra cùng Dương Coca-Cola đánh trận đánh ác liệt. Ta hiện tại cũng là đang cùng Dương nhãn hiệu đánh trận đánh ác liệt. Tống Duy Dương mỉm cười, không bình luận. Ngô Thường Giang có chút gấp, vội vàng giải thích. Tống tiên sinh, xem ra ngươi đối ta còn có hiểu lầm. Lôi sĩ chiếu sáng hai cái sáng lập cổ đông. Thật không phải ta bước đi. Thuần túy thuộc về kinh doanh lý niệm có xung đột. mà lại đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hai người bọn họ đều là ta cấp 3 đồng học, cho dù là lui cỗ giải thể về sau cũng vẫn là hảo bằng hữu. Trung Quốc đèn đóm chiếu sáng thị trường, trước kia đều bị Dương nhãn hiệu lũng đoạn, Ngô Thường Giang là dẫn đầu giơ lên phản cờ một cái. Mấy năm ở giữa tức đem lôi sĩ chiếu sáng làm được trong nước thứ nhất. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, Ngô Thường Giang bị mặt khác hai cái đối tác bước đi. Hắn đáp ứng cầm 80 triệu tiền mặt rời đi, lại quay người triệu tập cả nước bán ra thương hội sư Cần Vương. Ngạnh sinh sinh đem mặt khác hai cái cổ đông đuổi đi. Chuyện này huyên náo rất lớn, chí ít thì Trung Quốc giới kinh doanh cực kỳ oanh động. Bởi vì các xí nghiệp lớn các lão tổng khó có thể tưởng tượng. Cộng lại cầm cổ 66,6% hai vị sáng lập cổ đông. Thế mà bị bán ra thương xông vào tổng bộ làm cho rút lui cổ. Đơn giản so như tạo phản. Ta cũng không quan tâm quý công ty nội bộ sự vụ. Tống Duy Dương nói, Ngô Thường Giang lại cứng rắn muốn giải thích rõ ràng. Hắn lại rót một chén bia. Lôi sĩ chiếu sáng ba vị người sáng lập. Chúng ta đều là cấp 3 đồng học. Công ty là ta khởi xướng thành lập, mà lại ta bỏ vốn nhiều nhất, cống hiến lớn nhất, cho nên ta một người chiếm cổ 45%. Ta thừa nhận, bọn hắn cũng đối công ty có cống hiến, nhưng bọn hắn đã theo không kịp công ty phát triển bước chân. Bọn hắn đều là xí nghiệp nhà nước xuất thân, làm chuyện gì đều cầu ổn, hoàn toàn không cách nào lý giải chiến lược của ta mạch suy nghĩ. Loại mâu thuẫn này càng náo càng lớn, cuối cùng dứt khoát bắt đầu đoạt ban đoạt quyền. Hắn một cái phụ trách thị trường phó tổng, thế mà nhúng tay ta quản lý sự vụ. Cái này hoàn toàn phá hủy lập nghiệp lúc quyết định quy củ. Hừ, Tống Duy Dương tiếp tục sấy lấy hao tổn nhi cá. Ngô Thường Giang càng nói càng kích động, một mình khó chịu một ngụm bia. Cuối cùng nháo đến cái tình trạng gì? Theo tháng chia hoa hồng. Ngươi gặp qua theo tháng chia hoa hồng công ty lớn sao? Đơn giản nói đùa. Bọn hắn rõ ràng tùy thời chuẩn bị giải thể. Những này ta đều nhịn. Theo tâm ý của bọn hắn, ta không muốn đem công ty phá đổ. Nhưng kết quả đây, bọn hắn chia hoa hồng lúc lại không cao hứng. Bởi vì ta được chia càng nhiều. Cái này không nói nhảm sao? Ta cầm cổ 45%, đương nhiên so với bọn hắn được chia càng nhiều. Ngươi biết ta là thế nào làm sao? Tống Duy Dương nói, ngươi nói, Ngô Thường Giang cười khổ nói. Ta vì công ty đoàn kết, chủ động đem cổ phần nhường lại, là vô điều kiện nhường lại. Ta chiếm 33,4%, mỗi người bọn họ chiếm 33,3%. Cái này chia hoa hồng liền đồng dạng, nhưng là bọn hắn hay là không hài lòng, mở cổ đông sẽ liên thủ đem ta bước đi. Chính ta công ty, dựa vào cái gì để cho ta đi? Ta mấy điện thoại đánh đi ra, nhất hô bách ứng, cả nước bán ra thương lập tức hội sư Cần Vương, bán ra thương đều đứng tại ta bên này. Cái này chứng minh ta là đúng, chân lý là đứng tại ta bên này. Lúc ấy cả nước hơn 200 cái cho hàng thương cùng bán ra thương, cùng phần lớn công ty trung cao tầng, chen tại lôi sĩ tổng bộ phòng hội nghị lớn, trong phòng đen nghịt tất cả đều là đầu người, hai cái cổ đông bị vây quanh ở giữa, bị ép ký kết rút lui cổ rời khỏi hiệp ước cầu hòa. Rất có không ký lui cổ sách liền bị đánh chết ý tứ. Đối một cái thương nhân mà nói, tràng diện kia quá kinh khủng, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng chứng minh Ngô Thường Giang người này rất có thủ đoạn. Hắn cũng không phụ trách thị trường tiêu thụ, chỉ làm giám đốc công ty quản lý mà thôi. Có thể lôi kéo nhà cung cấp hàng cùng trong công ty cao tầng có thể lý giải. Nhưng đem bán ra thương cũng cùng một chỗ kéo qua liền lộ ra không hợp thói thường. Tống Duy Dương nói, đúng sai ta không đánh giá, nhưng triệu tập bán ra thương đến tổng bộ bức thoái vị phương thức, mang đến ảnh hưởng trái chiều cực kỳ ác liệt. Vậy ngươi nói ta còn có cái gì lựa chọn khác? Ngô Thường Giang hai tay một đám. Ngô Thường Giang là Sơn Thành người. Bởi vậy tại một cái khác thời không, Tống Duy Dương vẫn là có hiểu biết. Người này đang ép đi hai vị đối tác về sau. Bởi vì đối tác riêng phần mình mang đi 80 triệu nguyên. Dẫn đến công ty lâm vào tài chính khốn cảnh. Hắn chạy đi tìm Lenovo Liễu Tổng đầu tư. Nhưng Liễu Tổng chướng mắt lôi sĩ chiếu sáng. Chỉ giới thiệu người bằng hữu cho mượn 2 triệu đô la. Cái này 2 triệu đô la về sau nợ chuyển cổ. Đồng thời, Liễu Tổng cũng không có một ngụm từ chối đầu tư vấn đề. Đem Ngô Thường Giang kéo đến lửa cháy đến nơi. Công ty của hắn tài chính đều nhanh thấy đáy. Lại bởi vì bán ra thương bức thoái vị sự kiện. Dọa lui vô số đầu tư mạo hiểm cơ cấu. Cuối cùng bị một cái phú bà thừa cơ ép giá. Chỉ đầu tư hơn 400 vạn đô la liền thu hoạch được 20% cổ phần. Cũng may cái này phú bà làm việc đứng đắn. Vì Ngô Thường Giang đáp cầu dắt mối. Kéo đến SoftBank SAIF Partner 22 triệu đô la đầu tư. Ngô Thường Giang là một cái khống chế dục cực mạnh người. Cảm giác mình cầm cổ phần chán vô cùng nguy hiểm. Thế là lại tìm đến Goldman Sachs tiến hành đầu tư bỏ vốn. Muốn lợi dụng Goldman Sachs đến than bạc SoftBank SAIF Partner cổ quyền. Kết quả SoftBank SAIF Partner người cầm lái khống chế dục mạnh hơn. Gia hỏa này làm đầu tư cơ bản đều là ăn một mình. Rất ít liên hợp cái khác cơ cấu cùng nhau chơi đùa. Năm đó nói lên đầu tư bỏ vốn yêu cầu trực tiếp đem cực độ thiếu tiền Đông Ca hù chạy. SoftBank SAIF Partner gặp Goldman Sachs đến làm dối. Lập tức lại thêm vào đầu tư 10 triệu đô la. Ngược lại trải mỏng Ngô Thường Giang cổ quyền. Ngô Thường Giang biến thành công ty thứ hai đại cổ đông. Vì ngăn được SoftBank SAIF Partner, Ngô Thường Giang tìm tới nước Pháp Schneider đầu tư bỏ vốn. Này bằng với lại đưa tới một đầu sói đói. Schneider thế mà cùng SoftBank SAIF Partner liên thủ làm cục. Đem Ngô Thường Giang làm cho từ đi hết thảy chức vụ. Từ SoftBank SAIF Partner người cầm lái tự mình đảm nhiệm chủ tịch. Từ Schneider phái người tới đảm nhiệm CEO. Từ đây, cái này cái Trung Quốc lớn nhất bản thổ chiếu sáng nhãn hiệu. Cha mẹ đều biến thành quỷ Tây Dương. Một năm về sau, Ngô Thường Giang lập lại chiêu cũ. Liên hợp đông đảo công ty trung cao tầng. Bán ra thương cùng nhà cung cấp hàng. Cần vương bức thoái vị. Trọng trưởng đại quyền. Lại qua 3 năm, Ngô Thường Giang bị cổ đông cáo lên tòa án. Bởi vì tham ô tư kim cùng chức vụ xâm chiếm. Bị phán xử tù có thời hạn 15 năm, quyết định chấp hành 14 năm, lại qua 2 năm, bởi vì sự thật không rõ, chứng cứ không đủ, trung thẩm quyết định bác bỏ một thẩm phán quyết kết quả. Cái này phát sinh ở Tống Duy Dương xuyên qua lúc ấy. Hai đại dương cổ đông tâm là thật hắc, thủ đoạn là thật hung ác, nhưng Ngô Thường Giang cũng không phải bạch liên hoa một đóa. Bởi vì bất lực phản kháng dương cổ đông áp chế, hắn liền bắt chước qua ha ha đối phó đa nần cách làm. Cầm lôi sĩ chiếu sáng tiền tại Sơn Thành làm bất động sản. Muốn thông qua màu xám đường tắt cách khác thiên địa, kết quả bị dương cổ đông nắm được cán đưa đi bị kiện. Mà lại, gia hỏa này khống chế dục quá mạnh, lối làm việc lại mãng, đầy người giang hồ thói xấu. Thường xuyên làm ra trái với công ty quy định thao tác. Nếu như là không có đưa ra thị trường tư nhân xí nghiệp còn dễ nói. Nhưng hắn đem công ty thượng thị, thủ hạ còn có không ít dương cổ đông đưa tới cao quản. Không nháo đến đao kiếm tương hướng mới là lạ. Đương nhiên, nếu như người chỉ là đầu tư, không tham dự quản lý, không can thiệp quyết sách. Như vậy Ngô Thường Giang lại phi thường tốt nói chuyện. Đồng thời sự thật chứng minh, Ngô Thường Giang mặc dù các loại trái với công ty chế độ. Nhưng hắn kinh doanh hạ lôi sĩ chiếu sáng phát triển càng tốt hơn. ngược lại là bị Dương cổ đông cầm giữ về sau. Công ty phát triển ngày càng sa sút, thậm chí náo ra các loại sản phẩm chất lượng vấn đề. Cái này cũng không thể nói ai đúng ai sai. Ngô Thường Giang là loại kia hoàng đế thức quản lý. Hắn độc tài đại quyền, lúc mọi chuyện đều tốt. Hắn một khi ngày nào ngoài ý muốn qua đời, toàn bộ công ty đều muốn lâm vào sụp đổ. Mà Dương cổ đông càng có khuynh hướng chế độ quản lý. Mặc dù đánh Giang Sơn năng lực không đủ, nhưng bảo đảm Giang Sơn năng lực lại có. Tùy tiện làm sao đổi CEO đều có thể. Giờ này khắc này, Tống Duy Dương thoải mái nhàn nhã xuyến lửa cháy nồi. Không còn sách bất luận cái gì chuyện buôn bán. Thật đúng là cùng Ngô Thường Giang trò chuyện lên, mau tuyển. Nhìn ra được, Ngô Thường Giang xác thực đọc thuộc lòng, mau tuyển. Các loại trích lời há mồm liền ra. Thẳng đến Tống Duy Dương đều ăn no rồi, Ngô Thường Giang mới rốt cục chân tướng phơi bày. Tống tiên sinh, ta không tìm ngươi đầu tư, nhưng ta hiện tại xác thực tài chính khó khăn. Có thể hay không trước cho ta mượn 30 triệu, chờ ta quay vòng vốn mở liền trả lại ngươi. Lôi Sĩ Chiếu Sáng vẫn luôn là lợi nhuận, lần này chủ yếu là cổ đông rời khỏi mang đi hơn 100 triệu. Cho ta 3 tháng thời gian liền có thể quay vòng, đến lúc đó khẳng định trả lại ngươi. Có thể để cho cổ đông một thứ tính mang đi hơn 100 triệu tiền mặt xí nghiệp. Ta tin tưởng ngươi có trả khoản năng lực. Tống Duy Dương cười nói. Ngô Thường Giang vuốt mông ngựa nói. Tống tiên sinh quả nhiên là người sáng suốt. Tống Duy Dương đột nhiên nói. Nhưng chúng ta không thân chẳng quen, tại sao muốn cho ngươi mượn? Ngô Thường Giang nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng sức lực lắc lư nói. Trung Quốc ngoại trừ Lôi Sĩ Chiếu Sáng, tại Chiếu Sáng thị trường cái này một khối, lại có cái nào bảng hiệu có thể ngăn cản quỷ Tây Dương xâm lược? 30 triệu đối Tống tiên sinh tới nói chỉ là chút lòng thành, mà lại 3 tháng liền có thể cả gốc lẫn lãi trả hết nợ. Đối Tống tiên sinh tới nói không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng người chỉ cần vay tiền, liền có thể trợ giúp chúng ta Trung Quốc bản thổ nhãn hiệu phát triển. Ta Ngô Mỗ người đời này đều xem Tống tiên sinh vì ân nhân. Tống Duy Dương vuốt vuốt chén rượu nói. Kỳ thật, ta có cho mượn hay không tiền cho ngươi cũng không đáng kể. Ngươi vỗ xuống cái này bỗng nhiên bữa tối, lại tiếp nhận nhiều như vậy truyền thông phỏng vấn. Tiếp xuống khẳng định danh tiếng vang xa, chú ý độ thẳng tắp lên cao. Bằng những này ngươi liền có thể cầm tới đầu tư mạo hiểm cơ cấu đầu tư bỏ vốn. Thậm chí là mượn cơ hội đưa ra thị trường cũng có thể. Bởi vì Lôi Sĩ Chiếu Sáng liên tục nhiều năm lợi nhuận, đã sớm đạt đến A Cổ đưa ra thị trường tiêu chuẩn. Ha ha, bị Tống tiên sinh xem thấu, Ngô Thường Giang cười nói, nhưng ta tạm thời không muốn tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Bởi vì lúc trước cổ đông giải thể để cho ta ăn giáo huấn, mà lại hiện tại cũng không phải đưa ra thị trường cơ hội tốt. Nội tình quá mỏng, đưa ra thị trường cũng vòng không đến mấy đồng tiền. Ta muốn tiếp tục mở rộng Lôi Sĩ Chiếu Sáng quy mô. Đương nhiên, nếu như Tống tiên sinh không nguyện ý vay tiền, ta cũng chỉ có thể đi đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường con đường kia. Trên thực tế, Ngô Thường Giang chạy tới gặp Tống Duy Dương đồng thời, đã sớm nắm bằng hữu liên hệ liên tưởng Liễu Tổng. Đáng tiếc Liễu Tổng không phải ai đều có thể gặp. Bằng hữu bên kia kéo 2 tháng đều không có hồi âm. Cũng không biết đời này có hay không còn có thể thấy. Tống Duy Dương để đũa xuống, dùng khăn giấy lau đi trên tay dính dầu trơn, cười nói, bữa cơm này trò chuyện rất vui sướng. Ta có thể cho ngươi mượn 50 triệu. Tống tiên sinh quả nhiên hào sảng. Ngô Thường Giang cao hứng vỗ bàn. Ta cho vay ngươi, không phải cái gì chống cự Dương nhãn hiệu xâm lấn, mà là ngươi, mau tuyển, đọc đến không tệ. Trò chuyện còn rất ăn ý. Tống Duy Dương nói, phú hào đầu tư hoặc vay tiền, chính là đơn giản như vậy. Tựa như Tống Duy Dương đời trước lập nghiệp, cùng đối tác, cùng đi kéo đầu tư. Bùi Thổ Hào uống đến gần chết đều không có kết quả. Ngay tại Tống Duy Dương thất vọng thời khắc, Thổ Hào đột nhiên để ly xuống nói, tiền này ta đầu, bởi vì vị tiểu huynh đệ này vừa rồi đem ta chọc cười. Chọc cười Thổ Hào chính là Tống Duy Dương, đối tác, bình thường không có chính hình, thời khắc mấu chốt lại dùng ngớ ngẩn lực lượng cứu vớt thế giới. Ngô Thường Giang nâng chén uống một hơi cạn sạch, Sơn Thành Tể, không nói nhiều nói, chén rượu này ta làm, mặc kệ Tống tiên sinh là vì cái gì nguyện ý cho ta mượn tiền. Ngươi cũng là ân nhân của ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến lấy huynh đệ địa phương cứ việc nói. Coi như táng ra bại sản ta cũng sẽ cho Tống tiên sinh ghim lên. Trước chớ vội cảm ơn ta, Tống Duy Dương nhắc nhở, ra cái cửa này. Không muốn đối ngoại tuyên dương ta chuyện mượn tiền, nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Chuyện một câu nói, chuyện mượn tiền nếu là truyền đi, bất kể có phải hay không là ta tiết lộ, ta đều chặt mình một cái tay đến nhà tạ tội. Ngô Thường Giang nói lời này lúc phỉ khí 10 phần. Căn bản không giống một cái công ty lớn tổng giám đốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục